Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi tỉnh lại rất nhanh, bác sĩ tư nhân cũng đã rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Lý Niệm. Bác sĩ nói cậu đã không còn vấn đề gì nữa, chỉ là mất nước quá nhiều nên cơ thể bị thoát lực. Sau khi tỉnh dậy uống một chút nước muối pha loãng, dùng một chút thuốc ở nơi riêng tư là được. Bác sĩ nói không có gì, nhưng làm Lý Niệm đau lòng vô cùng. Có thể trong vòng một ngày làm người ta đến tình trạng này thì Tiêu Minh cũng chẳng phải thứ tốt gì. Thế nhưng tình thế lại có chút không tốt. Lâm Chi cho dù đang rất hồng và có địa vị trong giới thì nói cho cùng cũng chỉ là một diễn viên. Căn bản không thể lọt vào mắt vị đại gia này. Bao nhiêu ngôi sao xu nịnh, cả đời chỉ muốn có thể leo lên vị trí cao nhất trở thành Phượng Hoàng. Nhưng có mấy ai có thể thành công? Lý Niệm đã theo Lâm Chi một thời gian dài. Cô đương nhiên biết, đại minh tinh nhà mình có thân thể khác thường. Nói thật ra cậu cũng không phải hoàn toàn là người ôn nhu dễ tính. Nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có gì phải chê. Dù đã lăn lộn trong giới 10 năm nhưng cậu vẫn vô cùng trong sạch. Cậu hồng rất nhanh khiến nhiều người nhìn đỏ mắt. Vòng giải trí là nơi của một đám vô lại. Rất nhiều thủ đoạn dơ bẩn. Lâm Chi không có bối cảnh, không ai giúp đỡ, có thể lăn lộn đến bước này. Ngoại trừ vận khí tốt, thì cậu tuyệt đối không thể là một tên ngốc cái gì cũng không biết. Bởi vì cậu có một gương mặt rất đẹp, người muốn bao dưỡng cậu thật sự rất nhiều. Đổi thành những tiểu minh tinh khác, nhìn thấy quyền thế tiền tài trước mắt sẽ lập tức đồng ý. Lâm Chi lại chưa từng như vậy. Cậu đã từng đắc tội không ít người. Nếu không phải cậu vẫn luôn kiên định, khả năng diễn xuất cũng khá tốt, mức độ chuyên nghiệp tốt hơn rất nhiều người thì chỉ sợ cậu đã sớm không thể lăn lộn được trong cái vòng này. Chứ đừng nói đến việc trở nên nổi tiếng trong nước. Lý Niệm làm việc trong vòng này còn sớm hơn Lâm Chi. Trước khi trở thành quản lý của Lâm Chi, cô đã từng làm quản lý của nhiều minh tinh khác. Cô đã thấy rất nhiều thủ đoạn dơ bẩn trong cái giới này. Mà người giống như Lâm Chi không chịu hợp tác thì cũng là lần đầu tiên cô thấy. Trùng hợp là dù đã lăn lộn trong giới này thời gian dài nhưng đối với loại việc này trong tâm vẫn có sự cự tuyệt. Hai người rất hợp nhau. Từ khi Lâm Chi nhận bộ phim thần tượng nổi tiếng kia thì cậu bắt đầu có chút danh tiếng. Đến bây giờ cậu cũng đã lăn lộn trở thành ảnh đế. Lý Niệm vẫn luôn là người bên cạnh cậu, tính đến giờ cũng đã được 7-8 năm, Lý Niệm không hề biết về đêm say mất lý trí trước đây của Lâm Chi và Tiêu Minh. Cho nên cô thật sự không biết, Lâm Chi vẫn luôn giữ mình trong sạch tại sao lại bại trong tay Tiêu Minh. Làm sao lại đứng ngốc ở đây, nếu chị còn nhìn em như vậy, em sẽ cho rằng chị thích em đó. Vì mới tỉnh lại nên nhìn Lâm Chi còn có chút suy yếu. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Bất quá tinh thần thoạt nhìn không tệ. Vậy mà còn có thể đùa giỡn với Lý Niệm. Ở chương một mình có để Lâm Chi xưng hô với Lý Niệm là tôi chị. Còn Lý Niệm với Lâm Chi là tôi cậu. Mà đến chương này thấy hai người cũng đã quen biết 7-8 năm nên sửa lại Lâm Chi xưng hô với Lý Niệm là em chị. Còn Lý Niệm với Lâm Chi là chị cậu nhé. Cậu nói bậy cái gì? Lý Niệm bị nói như vậy có chút xấu hổ. Mặc dù cô biết tình trạng cơ thể Lâm Chi, mà cô cũng có chồng rồi, nhưng vẫn nhịn không được bị Lâm Chi mê hoặc. Cô ở trong lòng nói lời xin lỗi với chồng mình, ngay sau đó liền bắt đầu quở trách Lâm Chi. Cậu gần đây thật không thể để cho chị yên lòng mà. Buổi tối còn có lễ trao giải, cậu làm sao có thể tham gia được đây? Lâm Chi bất đắc dĩ khoát khoát tay, cậu lúc đó cũng sa vào tình dục. Không ngờ Tiêu Minh lúc đó cũng trở nên điên cuồng, đem cậu chơi thành cái dạng này. Cho dù lúc đó cậu trở nên mơ mơ hồ hồ nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự đố kỵ, ghen ghét sâu sắc của Tiêu Minh. Loại này tức giận không lý do này làm cho cậu bị làm tới thoát lực. Ngay cả muốn tức giận cũng không được. chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Đó là việc ngoài ý muốn. Lâm Chi nói ra một câu cho qua chuyện. Cậu không muốn nhiều lời. Uống hết ly nước muối cùng với thuốc. Ngoại trừ khuôn mặt có chút trắng, đi lại có chút cứng ngắc, thì những thứ khác đều khác không đáng kể. Tối đa chỉ có mấy dấu hôn xanh tím trên cơ thể là có chút khó xử lý. Chỉ có thể quần áo tương đối bảo thủ, vốn tưởng là sẽ không có chuyện gì, nhưng cuối cùng lại vẫn bị phóng viên bắt được nhược điểm. Thôi chuyện này để nói sau, bởi vì khí sắc Lâm Chi ngày hôm nay không được tốt, nên đội trang điểm cần làm tỉ mỉ hơn. Cuối cùng tạo cho cậu một vẻ hơi chán trường hợp với bộ tây trang ngày hôm nay của cậu. Khi cậu bước đi trên thảm đỏ, vô số máy quay nhắm tới, đèn flash nháy liên tục. Loại cảm giác u buồn giống như quỷ hút màu này kết hợp với thảm đỏ tạo ra một hình ảnh vô cùng kỳ lạ. Người thanh niên này chỉ cần xuất hiện sẽ lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Lâm Chi cũng không có cố ý gây náo động. Hôm nay cậu có chút mệt mỏi. Chỉ cần bước đi cậu lập tức cảm thấy sự khó chịu ở thân dưới. Truyền tới cảm giác tê dại, đau đớn, tư vị không dễ chịu chút nào. Đêm nay thắng lớn là một bộ phim Âu Mỹ. Bọn họ cũng đạt được một giải nhỏ. Điều đó cũng khá tốt rồi. Truyền thông phương Tây đối với một nghệ sĩ châu Á như Lâm Chi không hề có chút hứng thú nào khác hoàn toàn so với truyền thông trong nước. Huống chi bộ phim cậu thủ vai chính còn đạt giải. Trong lúc nhất thời phía sau lễ trao giải có rất nhiều người chen chúc tới phỏng vấn. Lâm Chi mệt mỏi ứng phó, nhưng lại không thể đắc tội truyền thông. Phim còn chưa được chiếu trong nước. Đây chính thời điểm tuyên truyền vô cùng tốt. Lâm Chi cùng đạo diễn thương lượng một chút, cuối cùng chỉ để cậu trả lời chút câu hỏi của truyền thông. Còn lại tất cả buổi phỏng vấn về sau cậu đều không tham gia. Đạo diễn rất có cảm tình với Lâm Chi. Đối với tính cách giản dị, không làm cao của Lâm Chi có ấn tượng rất tốt. Thậm chí đã quyết định sẽ hợp tác với cậu ở bộ phim tiếp theo. Lâm Chi luôn luôn là sủng nhi của truyền thông. Cái này hoàn toàn là nhờ vào sự đối nhân xử thế của cậu trước máy quay. Tính tình ôn hòa ổn trọng. Bất quá cậu hoàn toàn không giống như biểu hiện bên ngoài. Nói thí dụ như, cậu vô cùng ghét cùng người khác tiếp xúc thân mật. Lâm Chi nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn được không lôi tiểu hoa đán đang cố tỏ ra ngọt ngào trả lời phỏng vấn bên cạnh xuống. Lâm Chi đương nhiên cái gọi là cọ nhiệt độ, nhưng cái này hoàn toàn không thể đại biểu là cậu có thể để người khác đánh chủ ý lên mình. Nữ minh tinh đang cọ nhiệt độ đóng vai nữ thứ ba. Lăn lộn nhiều năm ở trong vòng nhưng cũng chẳng có danh tiếng gì lớn. Bất quá danh tiếng ở trong vòng tạm được. Vẫn luôn đi theo hình tượng vui vẻ. Cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền trên má. Rất khiến người ta yêu thích. Đẹp, ngọt ngào. Có thể nói, toàn bộ tổ phim bao gồm cả đạo diễn đều đối với cô đánh giá thật cao. Khi trả lời phỏng vấn còn cố ý cắt cho cô hai cái máy quay. Nhưng Lâm Chi lại hoàn toàn không thích cô gái này. Những nữ nhân như này đều đem lại cho cậu cảm giác khó lường. Tiểu hoa đán đường phỉ mỗi câu đều nhắc đến Lâm Chi. Thái độ tốt, quan tâm đến các diễn viên khác. Thực ra là đang ám chỉ Lâm Chi và cô ta có quan hệ khá tốt. Thậm chí còn đang dẫn phóng viên đến một mối quan hệ mờ ám. Lâm Chi tạo ra một khoảng cách thích hợp giữa hai người. Cậu không muốn để cho người khác hiểu nhầm loại quan hệ này. May là thời gian phỏng vẫn cũng không dài. Cậu tùy tiện ứng phó hai câu liền qua. Cậu chỉ là vô cùng bội phục khả năng nhắm mắt nói mò của đường phỉ. Rõ ràng khi ở trường quay, cậu với đối phương còn chẳng nói được mấy câu. Cảnh diễn chung lại càng ít. Hết lần này tới lần khác lại luôn nói là mình quan tâm chăm sóc cô ta vậy mà lại không thấy xấu hổ. Thời điểm Lâm Chi về nước cũng đã là một tuần sau. Ngày đó bỗng nhiên Tiêu Minh rời đi. Sau Lý Niệm lại cầm đến một phần hợp đồng. Đó là một bộ phim nhỏ của Hollywood. nhân vật không có một chút phân lượng nào, nhưng cái này cũng không thể tùy tiện muốn là muốn được. Đây có lẽ là do Tiêu Minh xuất lực, Lâm Chi nắm bản hợp đồng trong tay, như có điều suy nghĩ, cậu trước đây luôn cảm thấy Tiêu Minh là người không hề thú vị. Lúc đó Tiêu Minh hỏi cậu có điều kiện gì, cậu bất quá chỉ nói ra một lý do ứng phó. Tiêu Minh trước giờ có mắt nhìn người rất tốt, không thể không nhận ra cậu đang nói đùa. Kết quả hiện tại Tiêu Minh lấy nhân vật này đến cho cậu khiến cậu có chút không hiểu được ý tứ của hắn. Hết chương 19, cách chương.